Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 902, trời sinh kỵ tướng. Tôn Sách nụ cười cứng đờ, hắn trầm mặc thật lâu, gật gật đầu, xác thực như thế, giấc mộng kia là giả sao? Tôn Sách lắc đầu, tuy nhiên cái kia cùng phổ thông trên ý nghĩa mộng không giống nhau. Nhưng cũng có thể quy về mộng cảnh, mà lại theo thời gian trôi qua, cái thời không kia người cùng sự dần dần mơ hồ, càng lúc càng giống một giấc mơ. Trang tử mộng điệp, điệp mộng trang tử, ai biết cái nào mới là mộng? Đã không phải giả, tướng quân cần gì phải lo lắng người khác khám phá? Quách Gia chậm dần ngữ khí, một lần nữa lộ ra nụ cười, cho dù có chút ly kỳ. Dù sao cũng so mơ hồ không rõ sấm vĩ càng chân thực a. Nếu như ngươi đều lo được lo mất, cái kia Viên Thiệu chẳng phải là ăn không ngon, ngủ không yên, trách không được hắn muốn làm đem bảo đao. Tôn Sách buồn cười, phốc xích, một tiếng cười rộ lên. Trước đó không lâu, mật thám đưa tới tin tức, nói Viên Thiệu gặp phải một kiện chuyện lạ, hắn làm một giấc mộng. Mộng thấy có thần nhân đưa cho hắn một thanh bảo đao. Sau khi tỉnh lại, phát hiện bên gối thật có một cây đao, cùng trong mộng thần người chỗ thụ bảo đao giống như đúc. Thanh đao này phía trên còn có hai cái chữ cổ, Tư Triệu, kết hợp lại vừa vặn là tên hắn bên trong Thiệu chữ. Không cần phải nói, cái này tự nhiên là hắn vì chính mình biên soạn thần thoại. Ám nghĩ chính mình thiên mệnh sở quy, so với vân sơn sương mù lượn quanh, khó có thể xác thực chỉ sấm vĩ, cái này đem bảo đao xác thực xem ra càng đáng tin. Phía trên đều khắc chữ, tự nhiên trừ Viên Thiệu ra không còn có thể là ai khác. Nhưng tra cứu kỹ càng, cái này thực so sấm vĩ càng không đáng tin cậy, sấm vĩ dù sao cũng là có sẵn. Biên cũng là cổ nhân biên, chỉ là nhìn ngươi giải thích thế nào mà thôi. Cái này mộng lại là Viên Thiệu chính mình nói, có độ tin cậy gần như linh. Tại sao muốn biên soạn một cái hoang ngôn? Đương nhiên là tâm hỏng. Đối Viên Thiệu tới nói, làm hắn cần một cái thần thoại để chứng minh chính mình thiên mệnh sở quy thời điểm. Chính nói rõ hắn tự tin đã bị trọng thương. Nếu không lấy hắn thực lực còn cần biên cái gì thần thoại? Quách Thái trước khi chết dẫn câu kia thơ thì đầy đủ. Không cần vẽ rắn thêm chân, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tôn Sách mộng là thật coi như hắn mộng là giả. Hắn mang đến tư tưởng cũng là thật. Nam Dương, Ngô Quận Tân Chính cũng là tốt nhất chứng minh. Viên Thiệu mộng là giả. Hắn chiếc kia Tư Triệu bảo đao 100% là hàng nhái. Đã như vậy, Tôn Sách có cái gì tốt không tự tin? Coi như hắn không đến mức cuồng vọng đến cho rằng vượt qua thì đại biểu thiên mệnh sở quy. Có thể không làm mà hưởng, có được thiên hạ, hắn cũng không cần đối với bất kỳ người nào tự ti. Hắn có vĩ mô phía trên ưu thế, hắn có một thân tài năng xuất chúng võ nghệ, bên cạnh hắn tụ tập nhiều như vậy văn thần võ tướng. Coi như tại chi tiết không đủ khả năng, không phải ưu tú như vậy, cũng không thể nói rằng hắn trống không chỉ có bề ngoài. Không có người thập hạng toàn năng, thước có sở trường, tấc có chỗ ngắn, đây là rất tự nhiên sự tình. Người hiểu ta, phụng hiếu, Tôn Sách cảm khái than nhẹ một tiếng, không hiểu nhẹ nhõm rất nhiều, hắn y nguyên sẽ tận lực cân nhắc chu toàn. Nhưng hắn không cần lo lắng sẽ bị người chuyện cười, càng không cần lo lắng tại Quách Gia các loại người trước mặt rụt rè. Mà đây chính là để hắn cảm thấy mệt nhất một chút. Cùng kỵ binh giao phong, bộ tốt khả năng lực bất tòng tâm, sau cùng còn muốn dựa vào kỵ binh quyết định thắng thua. Tướng quân, đem Ngạn Minh, Diêm Hành, bọn người gọi tới thương lượng một chút đi. Hắn gần nhất đối kỵ chiến so sánh dụng tâm, có phần có tâm đắc, có thể cùng Tịnh kỵ binh phân cao thấp, chỉ có Lương Châu kỵ binh. Tôn Sách gật gật đầu, dựa vào một mình hắn là không được, thời khắc mấu chốt, vẫn là cần hợp mưu hợp sức, luận kỵ chiến. Bên cạnh hắn người bên trong lấy Diêm Hành, Mã Siêu kinh nghiệm thực chiến rất phong phú, người khác đều hơi kém một chút. Mã Siêu cùng Quan Vũ cùng một chỗ trinh sát đi. Tôn Sách khiến người ta đem Diêm Hành, Mi Phương kêu đến, nói rõ chính mình dụng ý, trưng cầu Diêm Hành, Mi Phương ý kiến. Mi Phương cũng có tự mình hiểu lấy, hắn biết mình cá nhân kỵ xả vẫn được, chỉ huy kỵ chiến năng lực không thể cùng Diêm Hành dạng này Tây Lương tướng lãnh đánh đồng. Vẫn là nghe nhiều nghe tương đối tốt. Diêm Hành có chút khẩn trương, nhưng hắn không có chối từ. Ổn định một chút cảm xúc về sau, hắn mở miệng, tướng quân, kỵ binh tác chiến cùng bộ tốt tác chiến khác biệt. Chính như kỵ chiến cùng bộ chiến khác biệt, biến hóa nhanh, giống như cao thủ quyết đấu. Nếu như có thể nắm chặt cơ hội, nhất kích trúng đích khả năng cũng không phải là không có. Đặc biệt là tại hỗn chiến lúc, kỵ binh không có khả năng giống như bộ tốt dày đặc bố trận. Cao thủ đột trận cơ hội càng nhiều, lấy một địch 10, thậm chí lấy một chống trăm tình huống là hoàn toàn có khả năng xuất hiện. Chém tướng đoạt cờ thậm chí so bộ tốt tác chiến lại càng dễ. Tôn Sách vừa mừng vừa sợ, ngươi không nên gấp, từ từ nói. Ây, Diêm Hành ổn định tâm thần, lại uống một ngụm nước thấm giọng nói, tỉ mỉ nói đến, so với bộ tốt trận địa ổn định, kỵ binh trận hình biến hóa càng nhanh, cơ hồ một mực tại di động, mà lại là di động với tốc độ cao. Tổng thể di động, bộ tốt lúc tác chiến có thể bày trận mà chiến, chủ tướng đứng tại trung quân, rời xa chiến trường, có thể thông qua cờ xí, kim trống, lính liên lạc các loại nắm giữ toàn bộ chiến trường tình thế. Trừ phi tình huống đặc biệt, bình thường sẽ không tự thân lên trận, so sánh siêu thoát, đối võ nghệ yêu cầu cũng không cao lắm. Kỵ chiến khác biệt, kỵ binh mấy trăm người, mấy ngàn người tại toàn bộ chiến trường phía trên di động, chỉ dựa vào kim trống, cờ xí là rất khó kịp thời nắm giữ tình huống, mệnh lệnh cũng không có khả năng rất phức tạp. Như thế nào tác chiến, quan trọng vẫn là nhìn chỉ huy tướng lãnh, cùng bộ tốt có thể dựa vào chấp hành quân pháp thân vệ đến đạn doanh trận hình khác biệt. Kỵ chiến lúc không có chấp hành quân pháp không gian cùng khả năng, chỉ có thể dựa vào chỉ huy tướng lãnh cá nhân mị lực. Tướng lãnh cá nhân mị lực chỗ nào đến? Đầu tiên là dũng khí, nhìn hắn có thể hay không xung phong đi đầu, trùng phong phía trước. Kỵ binh tác chiến trước sau đều là cưỡi tại trên lưng ngựa người, kỵ binh tướng lĩnh cũng không ngoại lệ. Không giống bộ tốt tướng lãnh có thể đứng tại trên xe chỉ huy hoặc là trên đài chỉ huy nhìn xuống chiến trường, kỵ binh tướng lĩnh nhất định phải xông vào đội ngũ phía trước nhất mới có thể quan sát tình thế, trốn ở thân vệ đằng sau cái gì cũng không nhìn thấy. Cho nên sợ chết tướng lãnh chỉ huy không cưỡi binh. Tiếp là nhìn tướng lãnh trực giác, tại thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường không có có dư thừa thời gian để ngươi cân nhắc cân. Nhắc, ngươi nhất định phải trong thời gian ngắn nhất phán đoán ra đối phương nhược điểm ở đâu. Hơi chút chần chờ, cơ hội liền có khả năng thoáng qua tức thì. Sau cùng đương nhiên là võ nghệ. Không có cường hãn cá nhân võ nghệ, ngươi không có khả năng tại cường độ cao trong đối kháng sống sót. Coi như phát hiện đối phương sơ hở, ngươi cũng không thể lực bắt lấy đồng thời mở rộng. Văn thần có thể chỉ huy bộ tốt, nhưng văn thần lại không cách nào chỉ huy kỵ binh. Thiện dùng kỵ binh tướng lĩnh khắp nơi đều là võ nghệ gia các cao thủ. Thái sử Tử Nghĩa đã từng nói, Trung Nguyên kỵ binh có thể chiến thắng Thảo Nguyên kỵ binh, dựa vào không phải kỵ xạ, mà chính là đột kích. So với kỵ xạ, đột kích càng khảo nghiệm dũng khí, càng khảo nghiệm kỷ luật, đương nhiên cũng càng khảo nghiệm võ nghệ. Nếu như có thể tập kết một số võ nghệ cao cường, lại có can đảm đánh giáp lá cả kỵ sĩ, từ tinh thông kỵ chiến tướng lãnh chỉ huy, dù là chỉ có mấy chục người cũng có thể tại trong loạn quân chém tướng đoạt cờ. Lấy ít thắng thiếu, Tôn Sách dương dương lông mày, Ngạn Minh, nếu như đem Bạch Mạo Sĩ giao cho ngươi chỉ huy, có thể gánh chịu dạng này nhiệm vụ sao? Diêm Hành nháy mắt mấy cái, lộ ra có chút chần chờ. Tôn Sách thấy thế, khích lệ nói, Ngạn Minh, lời người vô tội, ngươi không cần có cái gì kiêng kỵ. Nói hay không tại ngươi, có cần hay không tại ta? Diêm Hành lấy dũng khí, tướng quân, ta cảm thấy thích hợp nhất xông trận người không phải ta, mà chính là tướng quân ngươi. Quách Gia tằng hắng một cái, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Tôn Sách liếc hắn một cái, ra hiệu hắn các loại Diêm Hành nói xong. Quách Gia đành phải ngậm miệng lại. Diêm Hành nói tiếp, luận võ nghệ, tướng quân không chỉ có chính mình dũng quan tam quân, bên người còn có Quách Võ, Trần Vũ dạng này dũng sĩ. Luận uy tín, tất cả tướng sĩ chỉ nghe lệnh tướng quân, chết không trở tay kịp. Luận trực giác, tướng quân bắt thời cơ chiến đấu năng lực tài năng xuất chúng, có thể so với Hoắc Phiếu Diêu. Có này ba cái, tướng quân đủ để trở thành ưu tú nhất kỵ tướng, quyết thắng tại hai trận ở giữa, hoành hành tại vạn chúng bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?